Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 27. Không hồi hộp chút nào khảo hạch. Võ hồn thần điện người tới. Sử Lai Khắc Học Viện khu khảo hạch ở tại võ hồn hệ Trung Bắc Bộ. Khu khảo hạch diện tích rộng lớn. Đối với Sử Lai Khắc ngoài học viện viện các học viên lại nói. Nơi này là học viên ưu tú hiện ra bản thân công viên. Nhưng cũng là tu vi hơi thấp học viên mộng yểm. Mỗi năm đều sẽ có lượng lớn học viên bởi vì không thông qua khảo hạch mà bị đào thải. Trong đó, phần lớn khảo hạch liền đều là tại khảo hạch này khu tiến hành. Khu khảo hạch có hình bầu dục, là một phiến đất trống. Bên ngoài là một vòng tường thấp. Bên trong thì bị tấm ngăn phân chia từng cái khu vực. Những này tấm ngăn tùy thời có thể tách ra đến thay đổi khu vực lớn nhỏ. Bao năm qua học sinh mới của khảo hạch đều là khu khảo hạch khu vực phân cách nhiều nhất thời điểm. Không chỉ là bởi vì tân sinh số lượng nhiều, cũng là bởi vì học sinh mới lực tàn phá cùng công kích khoảng cách có hạn. Không cần thiết quá lớn diện tích cũng đủ để cho bọn hắn thi triển năng lực của mình rồi. Toàn bộ khu khảo hạch có ước chừng 2 vạn mét vuông. Lúc này đã bị chia làm 50 cái khu vực, mỗi cái khu vực 400 bình mét. Vì thành dài 20 mét hình vuông, đối với phổ biến chỉ có một, vòng 2 tu vi tân sinh lại nói, cái này đã đủ rồi. Sáng ngày thứ 2, đang khẩn trương phân tổ sau đó, buổi chiều khảo hạch chính thức bắt đầu. Bởi vì hôm nay là khảo hạch ngày thứ nhất, vì để cho những học sinh mới trước tiên có chút thích ứng. Vì vậy mà, hôm nay khảo hạch mỗi một tổ đều chỉ tiến hành một đợt liền có thể rời đi. Học viện phái ra 50 tên lão sư phân biệt tại 50 cái khu vực tiến hành khảo hạch đăng ký. Hôm nay khảo hạch so đấu đối tượng đều đã ở chính giữa ngọ rút thăm phân tổ hoàn thành. Tận lực bảo đảm trong tương lai 10 trận thi đấu vòng tròn bên trong cùng lớp học đoàn đội không sẽ đụng phải, ngoại trừ tân sinh ban 1 chỉ có 26 tổ đoàn ra. Cái khác lớp học bình thường đều tại 30 tổ trở lên. Trừ phi là đang tái sinh trong lúc biểu hiện đặc biệt không tốt học viên sẽ bị đào thải ra. Tân sinh lớp học đám lão sư bình thường sẽ không đang tái sinh khảo hạch phía trước tùy tiện đào thải học viên bị loại. Dù sao phải cho bọn hắn một cái tiếp nhận khảo hạch cơ hội. Cuối cùng, tham gia tân sinh khảo hạch học viên tổng cộng có 313 tổ. Tổng cộng là 939 người. Mà tại đây 310 tổ học viên bên trong. Cuối cùng chỉ có 150 tổ có thể lưu lại. Chính thức trở thành năm thứ nhất học viên tiếp tục học tập tiếp. Còn lại đều sẽ bị đào thải. Tại Sử Lai Khắc Học Viện học tập, cạnh tranh không thể nghi ngờ là kịch liệt mà tàn khốc. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, tại không khí khẩn trương dưới mới có thể làm cho học viên càng thêm nỗ lực. Cũng càng có thể kích động tiềm lực của bọn hắn. Cho nên tạo thành Sử Lai Khắc Học Viện vạn năm không suy thường thắng kết quả. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp có thể vô điều kiện gia nhập Thiên Không Đại. Lục cái này mê người điều kiện. Tổng cộng có 50 cái khu vực tiến hành tân sinh khảo hạch. Cũng chính là mỗi cái khu vực bị phân phối đến 6 cái hoặc là 7 cái đoàn thể học viên tham dự. Không chỉ là hôm nay. Bọn hắn ngày mai cũng vẫn muốn tại giống nhau khu vực cùng khu vực này phân phối cái khác đoàn đội. Tiến hành trận đấu, thẳng đến toàn bộ chạm mặt qua sau đó mới lại lần nữa phân tổ. Cuối cùng hoàn thành mỗi cái đoàn thể 10 cuộc tranh tài. Hà Thanh Phong bị phân đến rồi khu thứ nhất, cũng chính là dễ thấy nhất một cái lôi đài. Trước lôi đài mới trực tiếp chính là khán đài, hơn nữa còn là đại lão khán đài. Lúc này đã có không ít đại lão chờ ở nơi đó đợi. Về phần mục đích đúng là nhìn Hà Thanh Phong rồi. Toàn bộ tân sinh xin chú ý. Toàn bộ tân sinh xin chú ý. Mời lập tức bước vào khu khảo hạch chuẩn bị tham gia tân sinh khảo hạch. Còn có 10 phút cuối cùng thời gian vào sân. Quá hạn đem bị coi là bổn chàng khảo hạch bỏ quyền xử lý. Thật lớn âm thanh loa truyền bá tại toàn. Bộ ngoại viện bên trong vang dội. Âm thanh đủ để truyền khắp ngoại viện mỗi góc. Những học sinh mới sắc mặt cũng lớn đều thay đổi nghiêm túc. Thuộc về bọn họ trận đầu khảo hạch sẽ tới. Nhất thời từng cái khẩn trương lên. Ngược lại Hà Thanh Phong bình tĩnh như thường. Lúc này hắn đang suy nghĩ buổi chiều muốn ăn cái gì. Hay hoặc là lúc nào đi ra ngoài một chuyến. Khu thứ nhất, tại đây đã có 8 cái đội ngũ chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cái thoạt nhìn nguyện nhất định phải có. Mà Hà Thanh Phong tắc đánh một cái hắc cát. Mà những người khác nhìn đến như thế buông lỏng Hà Thanh Phong. Đều không khỏi nhíu mày. Bọn hắn biết rõ Hà Thanh Phong danh tiếng. Mạnh nhất trong lịch sử tân sinh. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn học viên. Người đồng đội đâu? Hà Thanh Phong quay đầu nhìn lại. Thản nhiên nói. Đối phó các ngươi. Không cần thiết đối thủ. Nhanh chóng. Sớm một chút bắt đầu sớm kết thúc một chút. Đánh xong xong trở về tu luyện. Đối với Hà Thanh Phong mà nói. Bọn hắn rất là phẫn nộ. Quả thực quá kiêu ngạo. Lúc này, một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi lão sư đi tới. Nói, không nói nhiều thừa thải. Vòng thứ nhất trận đầu khảo hạch, tân sinh ban 1 Hà Thanh Phong. Giao đấu, tân sinh ban 7 Cổ Trời Sáng. Phí Đào Kỳ, Vương Đức Minh, ta niệm đến tên những người này có thể bước vào sân rồi. Mỗi người tại một góc, ta nói bắt đầu tranh tài sau đó. Các ngươi mới có thể phóng thích vũ hồn của mình. Vào sân đi. Hà Thanh Phong chậm rãi đi tới trên lôi đài. Sau đó chính là lười biếng đánh một cái hắc cát. Mà đối phương 3 người tắc nhìn đến như thế đại ý Hà Thanh Phong. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mà nó xung quanh hắn học viên cũng là chẳng thèm ngó tới. Đây trong đó là cái gì mạnh nhất trong lịch sử tân sinh. Hoàn toàn chính là một cái cá mặn bộ dáng. Khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch tiếng của lão sư vang dội. Kia 3 vị học viên liền lập tức phóng thích ra võ hồn. Hơn nữa hướng về phía Hà Thanh Phong đi theo đi qua. Mà Hà Thanh Phong nhìn trước mắt 3 người. Một lần nữa đánh một cái hắc cát. Sau đó 10 phần ung dung một trưởng một cái tiểu bằng hữu. Một người 1 giây. 3 giây sau đó. 3 người ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Đương nhiên Hà Thanh Phong chỉ là đánh ngất xỉu 3 người mà thôi. Mà chiêu thức ấy thực lực kinh hãi ở đây rất nhiều người. Tuy rằng Hà Thanh Phong đối thủ chỉ là song hoàn đại hồn sư. Nhưng dầu gì cũng là 3 người. Cứ như vậy trong nháy mắt liền bị đoàn diệt. Nhất thời từng cái lúc trước xem thường Hà Thanh Phong nhất thời sợ hãi. Trận đầu, tân sinh ban 1 Hà Thanh Phong thắng lợi. Sau đó, Hà Thanh Phong liền rời đi. Hết cách rồi, quá dễ dàng. Có chút thời gian này còn không bằng đi thư viện đi dạo. Ngày thứ 2, mỗi ngày trận đấu biến thành 4 trận. Mặc dù đối với Hà Thanh Phong lại nói đều là giống nhau. Nhưng mà đối với những khác người đến nói chính là không nhỏ khảo nghiệm. Vô luận là hồn lực vẫn là thể lực tiêu hao đều là nghiêm trọng. Rất nhanh, một ngày kết thúc, Hà Thanh Phong cộng thêm ngày hôm qua tổng cộng 5 thắng liên tiếp. Mà đổi thành một liền Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng vậy 5 thắng liên tiếp. Ngày thứ 3, đồng dạng cũng là 5 vòng đấu. Hà Thanh Phong thoải mái bắt lấy. Ngày thứ 4, trải qua độc ác trà đạp mã Đông Hy Tổ 2 người cùng Vương Đông Tổ 3 người sau đó. Hà Thanh Phong thành công thu được lần này tân sinh khảo hạch quán quân. Nhưng mà ngay tại ngày thứ 4 buổi chiều, một nhóm 2 người đi tới Sử Lai Khắc trong học viện. Trung Khuynh Ly, người cảm thấy Sử Lai Khắc tin tức chân thực sao? Nói chuyện người nọ là một vị thoạt nhìn 27-8 nữ tử, U Vô Thanh, Sử Lai Khắc cũng sẽ không nói dối. Dù sao chuyện liên quan đến vị đại nhân kia, loại sự tình này có thể không được đùa giỡn. Phải biết ban đầu mở vị đại nhân kia đùa giỡn thế lực đã hoàn toàn từ đại lục bên trên biến mất. Người nói chuyện cũng là một vị nữ tử. Nhưng nếu mà vì vậy mà coi thường hai người vậy liền trở về sai hoàn toàn. Hai người mặc dù coi như cực kỳ tuổi trẻ. Trên thực tế hai người xác thực tuổi rất trẻ. Nhưng mà hai người thực lực và thân phận cũng không bình thường. Hai người chính là võ hồn thần điện trẻ tuổi nhất mới lên thần sứ. Hai người thực lực đều là 99 cực hạn đấu la. Nhiệm vụ lần này chính là vì biết rõ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.